Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả, Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 114. Phần 114. Quả nhiên, mẫu thân kích động mà nói. Khi còn nhỏ ngươi tìm ngáng chân làm hại hắn té ngã. Có một lần thiếu chút nữa đem chân quăng ngã đoạn. Còn ở hắn trong chén phóng chết lão thử xú con rán. Nếu không phải Tiểu Thiên lén lút nói cho chúng ta biết. Chúng ta còn vẫn luôn chẳng hay biết gì, bị ngươi ngụy trang ra tới thiện lương vô tội bộ dáng lừa thật là không có tâm can, phụ thân. Phe phẩy đầu, thất vọng mà nói, chúng ta đối với ngươi hảo, ngươi một chút đều không nhớ được, giống ngươi như vậy bạch nhãn lang, thật không nên đem ngươi sinh ra tới, đối mặt bọn họ lên án. Trình Ngộ một lời chưa phát, cái gì con rán lão thử, cái gì chân quăng ngã đoạn. Đều là Trình Thiên chính mình làm âm mưu quỷ kế giá họa cho nàng. Sau đó hướng đi cha mẹ cáo trạng, hại nàng bị đánh, nhưng là Trình Ngộ không có vì chính mình biện giải, bởi vì nàng có hay không làm kỳ thật không quan trọng. Cha mẹ căn bản không để bụng, bọn họ chỉ để ý chính mình nhi tử có hay không chịu ủy khuất. Phụ thân nói thật không nên sinh nàng ra tới. Nếu liền thân nhất cha mẹ đều bắt đầu hối hận làm ngươi sinh ra trên thế giới này. Ngươi tồn tại đối người khác mà nói. Còn có thể có bao nhiêu giá trị đâu. Đi nhanh đi, khóe miệng nàng lướt trên một tia tùy tiện ý cười. Đừng tới tìm ta, một phân tiền đều không có. Cho dù có, ta uy cầu cũng sẽ không cho các ngươi. Cha mẹ cũng thực sự không nghĩ tới nàng tâm địa sẽ như vậy. Ngạnh, nếu là thay đổi từ trước. Ngàn nhị tám trăm thế nào một phen dây dưa cũng là có thể phải được đến. Hiện tại nàng có tiền, từ nàng nơi này duỗi tay đòi tiền cư nhiên như vậy khó. Cha mẹ hùng hùng hổ hổ rời đi về sau, Trình Ngộ đột nhiên phá lên cười, cười đến trước hợp ngửa ra sau, cười đến khóe mắt đều chảy ra nước mắt, thẳng đến nàng quay đầu lại, trông thấy Cố Triết Phong đứng ở cách đó không xa thảm cỏ xanh dưới tàng cây. Hắn tay xủy trong túi, xa xa ngóng nhìn nàng, khóe miệng nàng tươi cười trong khoảnh khắc, theo gió rồi biến mất, hoàng hôn vừa lúc ở rừng ở hắn phía sau dãy núi phía trên. Hắn nghịch quang, đôi mắt chôn nhập bóng ma chung, thấy không rõ biểu tình, Trình Ngộ suy đoán chính mình hiện tại bộ dáng khẳng định cho hề tất lộ. Dữ tợn đến cực điểm mani nhất không nghĩ bị người khác biết đến một mặt. Vừa lúc bị khả năng sẽ là thân cận nhất người nhìn đến. Tiểu gia hỏa khẳng định sợ hãi. Làm nàng ngẫm lại, vừa mới nói gì đó. Nàng giống như có nói làm chính mình đệ đệ đi tìm chết nói. Vô luận cái gì nam nhân, chỉ sợ đều rất khó tiếp thu chính mình bạn gái tâm địa ác độc lục thân không nhận. Thà rằng trơ mắt nhìn chính mình thân đệ đệ ngồi tù cũng không chịu ra tay tương trợ đi. Cố Triết Phong loại này sạch sẽ trong sạch gia đình ra tới nam hài tử. Hắn bạn gái hẳn là giống thanh xuân phim thần tượng nữ chính giống nhau. Thiên chân là quan năm tháng tĩnh hảo, như vậy nữ hài mới cùng hắn xứng đôi a. Đến nỗi nàng, thật không phải phu quân a tiểu tử, choáng váng sao, nàng trong lòng hoang vắng, đơn giản cũng liền nói khai. Chạm đã bao lâu, Cố Triết Phong trần trừ, ậm ừ nói. Vừa mới đến bây giờ, vẫn luôn, đều nghe được thấy được, Cố Triết Phong do dự mà, gật gật đầu, nàng suy đoán Cố Triết Phong là có điểm chịu không nổi nàng vừa mới bộ dáng. Mới có thể lộ ra như vậy bị thương biểu tình, Cố Triết Phong thích nàng, là qua đi cái kia mê người lại tự tin, nhất tần nhất tiếu tản ra yêu nhã thành thục hơi thở nữ nhân. Cũng không phải là hiện tại trước mặt cái này kẻ điên. Kia, mau trở về đi thôi, không biết vì cái gì. Vừa mới đối mặt cha mẹ hỏa lực toàn bộ khai hỏa không hề có cảm giác khó chịu. Mà hiện tại đối mặt Cố Triết Phong, nàng trong lòng có nơi nào đó. Thế nhưng nhẹ nhẹ từng đợt mà chiều đau lên. Cố Triết Phong cúi đầu nghĩ nghĩ, nghe lời mà rời đi. Ở hắn xoay người khoảnh khắc, Trình Ngộ yết hầu như là ngạnh thứ gì. Đôi mắt ê ẩm sờ sờ. Rớt một giọt nước mắt bị nàng cố chấp mà lấy ống tay áo dùng sức lau đi. Khóc cái gì khóc, nàng mới không khóc, cha mẹ chính là kia Phó Đức Hạnh lại không phải không kiến thức quá. Đến nỗi Cố Triết Phong, Thư Hương thế gia dưỡng ra tới Khiêm Khiêm thiếu niên, nào gặp qua loại này chuyện nhà xé bức trường hợp, nhân thiết sụp đổ là chuyện sớm hay muộn. Hai người ở bên nhau không có khả năng vĩnh viễn lấy ngăn nắp một mặt triển lãm cấp đối phương. Hiện tại làm hắn sớm chút nhìn đến, sớm chút chia tay, đối hai người đều hảo. Trình Ngộ dùng sức lau nước mắt, bước ngàn cân trọng nện bước chuẩn bị rời đi, lại chưa từng muốn chạy vài bước phía sau một cổ tử thật lớn lực lượng. Trực tiếp mang đến nàng té lăn quay ven đường cỏ xanh trên mặt đất. Đỉnh đầu là nam nhân dồn dập tiếng thở dốc, ướt át nhiệt khí chụp đánh ở nàng ót thượng, trong lồng ngực, tim đập điên cuồng bôn tàu, là Cố Triết Phong, hắn phác lại đây ôm chặt lấy nàng, kết quả hai người đều quăng ngã ở trên cỏ, mông thật mạnh rơi xuống đất đau đến nàng nhe răng, này hùng hài tử Cố Triết Phong nhào vào trên người nàng, cắt gao ôm lấy nàng. Tựa hồ muốn đem nàng cô tiến thân thể của mình giống nhau. Này căn bản không thể thành xưng là ôm. Hắn là dùng toàn thân lực lượng, đem nàng xoa nát dung tiến huyết nhục của chính mình bên trong. Ngươi đừng đuổi ta đi, hắn đem mặt vùi vào Trình Ngộ cổ sợi tóc chỗ sâu trong. Dùng sức hô hấp, thân ái đừng đuổi ta đi. Đừng một người, lúc này kêu ra tới này một tiếng thân ái. Triệt triệt để mềm Trình Ngộ sắt thép trái tim môn sơ nửa đời trước tính cái gì nữ nhân a? Một người bôn tàu, một người khiêng lên toàn bộ gia đình gánh nặng, mặc dù trang điểm lại ngăn nắp lại như thế nào, nàng tính cái gì nữ nhân? Thật sự, này vài phút, ở Cố Triết Phong khẩn cố trong lòng ngực, nàng mới cảm giác chính mình là thật sự thành nữ nhân. Thành bị hắn dùng sinh mệnh ở che chở cùng thương tiếc nữ nhân. Phu phục gì cầu, Cố Triết Phong, Cố Triết Phong đem ôm Trình Ngộ ôm ở chính mình trên đùi. Hai người ngồi ở bên hồ, hắn mau đem trên mặt nàng trang đều liếm hoa, đầy ngập nhu tình giờ phút này đều trút xuống ở trên người nàng. Ôn nhu lại thương hại, hôn nàng cổ mỗi một tấc da thịt, hết sức động tình, Triết Phong, người đến bồi ta đi làm một việc ân, núi đao biển lửa. Ta đều bồi ngươi đi. Ngươi còn phải cho ta mượn điểm tiền, Cố Triết Phong. Ân, qua vài giây. Cố Triết Phong, ân, sao đêm đó huyền nguyệt treo cao. Đen nhánh lại ẩm ướt hẻm nhỏ. Cố Triết Phong nhìn chung quanh. Phía trước cống ngầm có ríu rít tiểu lão thử. Từ trước mặt hắn một nhảy mà qua. Cố Triết Phong sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ôm chặt Trình Ngộ cánh tay. Thân ái đây là nơi nào nha? Hắn nhìn chung quanh đen nhánh phòng ốc, lộ ra một cổ tử mốc meo hơi thở, cách đó không xa ẩn ẩn có cửa sổ lộ ra ánh sáng nhạt. Nơi này là nhà ta úp vài phút sau, Cố Triết Phong đứng thẳng thân thể, sau đó dắt tay nàng, qua hẻm nhỏ, tầm mắt trống trải lên, phía trước có một đống 4 tầng cao hộ gia đình lâu. Trình Ngộ mang Cố Triết Phong lên lầu trở về nhà. Người một nhà chính vây quanh cái bàn ăn cơm, đệ Trình Lề trên thượng còn quấn lấy màu trắng băng vải. Hẳn là cùng người đánh nhau rơi xuống, mẫu thân gắp một khối đùi gà bỏ vào Trình Thiên trong chén. Tự ái mà nói, ăn nhiều một chút, miệng vết thương tốt mau, Trình Thiên thực khinh thường mà bĩu môi. Các ngươi nếu là hỏi nàng bắt được tiền, ta thương liền hảo đến nhanh, ngày mai mụ mụ lại đi. Khẳng định có thể bắt được tiền, Trình Ngộ đẩy ra hờ khép cửa phòng. Trầm giọng nói, ngày mai không cần tới tìm ta. Đêm nay chúng ta đem sự tình dùng một lần giải quyết, cha mẹ không dự đoán được nàng lúc này sẽ qua tới, ngẩn người, giải quyết cái gì? Trình Ngộ từ trong bao chạy ra gỗ thô sắc 2 sấp phong thư. Dị thường rắn chắc, 15 vạn phụ thân nhìn kia thật dày phong thư. Trợn tròn mắt, 10, 15 vạn a, đời này cũng chưa gặp qua nhiều như vậy tiền. Mẫu thân trước hết phản ứng lại đây. Trên mặt lập tức chất đầy ý cười. Tiểu Ngộ còn không có ăn cơm đi. Mau tới cùng nhau ăn cơm đi, nàng nói liền phải đem phong thư thu đi. Lại chưa từng tưởng Trình Ngộ đè lại phong thư. Đồng thời từ trong bao lấy ra một phần văn kiện. Tiền có thể lấy đi. nhưng là các ngươi đến đem cái này ký, mẫu thân tiếp nhận văn kiện. Đó là một phong thoát ly thân duyên quan hệ công chính văn kiện. Trình Ngộ đã ở mặt trên ký tên. Một giờ sau, Trình Ngộ cùng Cố Triết Phong đi ở về nhà trên đường. Nàng toàn thân hư thoát, tay còn hơi hơi rùng mình. Phụ thân vốn dĩ kiên quyết không đồng ý ký tên. Mẫu thân càng là khóc thiên thưởng địa mắng nàng không lương tâm. Nề hà kia 15 vạn lại thật sự không phải một bút số lượng nhỏ. Hơn nữa Trình Thiên đánh người hiện tại lại nhu cầu cấp bách dùng tiền. Thật sự không thể nề hà, chỉ có thể ký tên. Ký tên, đoạn tuyệt quan hệ, về sau Trình Ngộ ở trên pháp luật, đối bọn họ liền không có bất luận cái gì nghĩa vụ. 15 vạn, kết thúc 20 năm dưỡng dục tri ân. Ngươi thấy được, đây là nhà của ta. Ta ba mẹ Trình Ngộ ánh mắt thê thảm, nhìn phía Cố Triết Phong. Ta hiện tại không có gia, không có gia, cũng không có tích tụ. Ánh mắt của nàng đau đớn Cố Triết Phong. Hắn gắt gao dắt tay nàng, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Tựa hồ sở hữu an ủi, vào giờ phút này đều lược hiện tái nhợt. Cố Triết Phong tự hỏi một lát, đột nhiên có ý kiến hay. Vì thế nghiêm túc đối nàng nói, ngươi hỏi ta mượn 10 vạn, không cần còn, Trình Ngộ, thật sẽ an ủi người a. Ngươi theo ta, liền không cần còn, về sau ta chính là người nhà của ngươi. Người nhà chi gian không nói mượn, cũng không có còn, đêm đỏ ánh trăng thanh minh, như nhau thiếu niên sáng ngời đôi mắt. Người nhà, Trình Ngộ nửa đời nghiêng ngửa, tìm tìm kiếm kiếm, còn không phải là vì này hai chữ. Chương 102 trở về Manhattan giữa hè nhất khô nóng giữa trưa thời gian. Ngọn cây gian ve minh ầm ĩ không thôi, nhiễu đắc nhân tâm phiền ý loạn. Vài phút sau, nữ hài cõng da đen tiểu cặp sách từ ký túc xá ra tới. Bước đi nhẹ nhàng, bộ dáng ngoan ngoãn, cách đó không xa bóng cây bên đường, Nhậm Tường dựa nghiêng ở xe bên. Đã không có hoa hòe loè loẹt chiều bài trang phục cùng phá động quần jean. Giờ phút này hắn ăn mặc trắng tinh áo sơ mi, rút đi duyên hoa nhưng thật ra hiện ra vài phần thoải mái thanh tân. Có điểm giống thanh xuân phim thần tượng sạch sẽ sơ mi trắng nam chính bộ dáng. Đây là hắn dựa theo Hạ Thiên yêu cầu, thay đổi mặc quần áo trang điểm phong cách, hắn ôm lấy Hạ Thiên vào bảo mã. BMW 520 xe hậu tòa, điều hòa mở ra, lạnh căm căm khí lạnh xua tan giữa hè nóng bức, Hạ Thiên dùng khăn ướt giấy xoa xoa trên mặt mồ hôi. Sau đó từ da đen cặp sách nhảy ra đống lớn đồ vật. Đi thời điểm đừng quên mang lên thân phận chứng hộ chiếu. Bằng lái, bảo hiểm đơn, Hạ Thiên dặn dò hắn, đừng vứt bừa bãi, đã biết Nhậm Tường ôm lấy nàng bả vai. Tâm viên ý mã mà đáp lại, đây là mấy cái tân quần lót, Hạ Thiên từ cặp sách rút ra hai cái mồm to túi. Ta đều cho ngươi tẩy hào, nhớ rõ mỗi ngày tắm rửa, không chuẩn mỗi ngày đổi một cái ném một cái. Đến tẩy, ta mỗi ngày buổi tối video kiểm tra ngươi, A Liệt. Nhậm Tường hô to, ngươi tưởng ca là cái loại này quần lót xuyên một cái ném một cái người làm biếng sao? Ta... Cư nhiên nói như vậy ta muốn sinh khí, Hạ Thiên cười thanh, lấy lòng mà hôn hôn hắn cằm, thuận tay duỗi tay kéo ra hắn dây lưng, hướng bên trong nhìn nhìn, khinh thường nói, tân quần lót đi, nào, nào có, dù sao ta đều đếm, ngươi quần lót có 9 điều, sọc 2 điều, CK thuần sắc 2 điều, còn có phim hoạt họa quần lót 3 điều, chữ đinh, đinh, quần 2 điều. Hơn nữa ta mua này mấy cái, tổng cộng 12 điều, thiếu một cái ta bắt ngươi là hỏi, Nhậm Tường kinh tủng. Ngươi nhớ loại đồ vật này làm gì? Hạ Thiên, ta đã thấy một lần đều sẽ không quên a, Nhậm Tường. Luận có được một cái đã gặp qua là không quên được thiên tài bạn gái là một loại cái gì cảm thụ. Hạ Thiên tiếp tục dặn dò hắn, quần lót cùng vớ không chuẩn đặt ở cùng cái chậu tẩy. Nhất định phải tách ra Úc, đừng lười, ta sẽ nghe, nghe được ra tới Úc, biết rồi, còn có. Ngô, Nhậm Tường ngăn chặn nàng miệng, thấp giọng lải nhải, ta liền giữa trưa lúc này thời gian chuồn ra tới, ngươi còn díu dít không để yên, chúng ta liền vô pháp làm chính sự, khi nói chuyện Nhậm Tường đã đem nàng ôm ở chính mình trên đùi. Gấp không chờ nổi mà muốn bái nàng quần áo. Hạ Thiên đẩy ra Nhậm Tường. A, ban ngày ban mặt, không cần ở trên xe, cửa sổ xe đều đóng lại. Người khác nhìn không thấy. Hơn nữa lúc này nghỉ hè đâu. Trường học quỷ ảnh cũng không thấy một cái, không được không được. Không thể như vậy, còn như vậy co quắp trong hoàn cảnh. Hạ Thiên thực phóng không khai, đành phải ôm cổ hắn, trấn an hắn, không cần như vậy, cầu ngươi, ai, Nhậm Tường chịu không nổi Hạ Thiên đau khổ cầu xin. Hắn đầu sau này một ngưỡng, nhắm mắt lại bắt đầu chậm rãi tắt lửa. Ngươi thật là, nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Hết chương.